chăm chỉ học tập, ngày ngày yêu đương. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn, lúc nhà họ Quan ăn cơm tất nhiên. Trang Gia Minh cũng ăn cơm bên nhà ông bà nội mình. So với Chi Chi phải đối mặt với vấn đề khó khăn trong cuộc sống giữa ba mẹ và con gái, thì không khí bên Trang Gia Minh đơn giản hơn nhiều. Eo kêu đờ, bà nội Trang tập trung tinh thần nhìn vào cháu trai. Hỏi cậu mấy câu như, đi học có mệt không? Giáo viên dạy nghe có hiểu không? Trang Gia Minh nhớ rõ, ngày đầu tiên mình học tiểu học, buổi tối về nhà ăn cơm, mẹ cậu cũng hỏi mấy câu như vậy. Giống nhau như đúc, còn câu trả lời của cậu cũng không thay đổi. Không mệt, nghe hiểu được, tốt vô cùng ạ, hai. Gia Minh thì có gì mà không yên lòng. Đừng nói nhiều nữa, ông nội Trang chờ bà nhà hỏi xong. Mới như có như không cắt ngang lời bà. Nhưng không tới 10 phút sau, chính ông cụ cũng không nhịn được hỏi. Có phải sang năm sẽ phải phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội rồi không? Bà nội Trang lập tức khoe công. Bà đã hỏi rồi, ai cũng nói học khoa học tự nhiên rất tốt. Sau này cũng dễ tìm việc, tiền lương cũng cao. Phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là chuyện của lớp 11. Cô Lâm cũng chỉ thuận miệng đề cập tới mấy câu, chứ chưa cẩn thận phân tích. Trang Gia Minh không đặc biệt thích môn nào cả, cũng không có cái gọi là ước mơ. Suy nghĩ một chút nói, xem chúng tuyển đại học. Khoa học tự nhiên dễ thì cứ học khoa học tự nhiên à, đổi lại người khác nói câu này thì chỉ có thể là xuất phát từ thực tế. Nhưng Trang Gia Minh nói như vậy, ý chính là, học gì cũng giỏi, tự nhiên hay xã hội đều như nhau. Học bá rất tự tin, Trang Minh Huy rất có lòng tin vào con trai. Chỉ nhắc một câu, cũng phải xem chuyên ngành. Bàn về trường học, đương nhiên Thanh Bắc là về quan hệ ngoại giao. Nhưng danh sách các chuyên ngành có tính chuyên nghiệp như y học, hàng không, chính trị và pháp luật, nông lâm nghiệp thì lại không có nhiều chọn lựa như vậy. Trang Gia Minh không suy nghĩ xa đến thế, lên tiếng nói, con muốn suy nghĩ, không nói về Gia Minh nữa. Còn con, bà nội Trang chuyển đề tài, trực tiếp ép con trai, mặc dù không thể nói rõ ràng trước mặt cháu trai, nhưng khéo léo ám chỉ thì vẫn được. Gần đây công việc thế nào? Bận lắm không? Chấm, Trang Minh Huy tốt nghiệp chuyên khoa liên quan tới thiết kế. Vừa mới bắt đầu cũng không phải là kiến trúc sư, mà vào trong nhà máy của ba mẹ Quan làm thiết kế sư. Vì vậy mới quen vợ là Thư Nguyên. Sau đó nhà máy đóng cửa, rất nhiều công nhân nghỉ việc, ông lại nhờ vào quan hệ bạn bè vào làm việc trong viện thiết kế kiến trúc. Làm đủ 5 năm mới thi chứng chỉ kiến trúc sư. Kể từ đó, lượng công việc gấp bội, nhưng thu nhập cũng khá hơn nhiều. Ông vốn muốn nhiều tiền hơn để chữa bệnh cho vợ. Ai biết, bận rộn thì cũng bận rộn một chút, nhưng cũng rất suôn sẻ ạ, ông nói. Bà nội Trang buồn rầu lo lắng. Con như vậy không phải là cách. Nói thật, nếu công việc của con trai không bận rộn như vậy, hàng ngày có thể về nhà. Dù sao cũng đã có cháu trai, thì bà cụ không nhất định phải đòi hỏi ông phải kiếm thêm vợ nữa. Nhưng công việc của con trai rất bận rộn, không rảnh giải quyết chuyện trong nhà. Gia Minh đi học về còn phải tự mình dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, nếu không phải thân thể bà không tốt, thì bà chẳng ngại giúp việc nhà cho con trai một tay. Ông nội Trang cũng đến có chuẩn bị, thử thăm dò nói. Hay là liên kết một thời gian? Liên kết được hiểu là, hoạt động liên kết của doanh nghiệp, có liên quan đến ngành xây dựng, có nghĩa là một công ty xây dựng cho phép người khác sử dụng tên công ty của mình để thực hiện các dự án bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định. Chấm, không được, mặc dù liên kết là quy tắc ngầm trong ngành, nhưng Trang Minh Huy không chút suy nghĩ đã từ chối. Ông có tính toán của mình, còn tính đưa Gia Minh ra nước ngoài học. Trang Gia Minh cả kinh, ba, cậu còn trẻ, chưa từng chịu khổ, nhìn ba liều mạng vì mình như vậy, trong lòng khổ sở và áy náy không nói nên lời, không chút suy nghĩ nói, con không ra nước ngoài, đại học trong nước cũng rất tốt, vậy mà, chút tình cảm này của cậu trong mắt mọi người lại là, có hiếu, bà nội Trang nói, Gia Minh à, bà nội biết con hiểu chuyện, nhưng đây là chuyện của người lớn, con không cần phải để ý tới. Suy nghĩ của ba con rất có lý, ông nội Trang phụ họa nói. Bây giờ những nhà có điều kiện đều muốn đưa con cái ra nước ngoài. Học thêm kiến thức cũng tốt. Bà nội Trang gật đầu liên tục, đưa ra mấy ví dụ. Gì mà cháu trai của em gái bà ra nước ngoài học. Sau khi trở về tiền lương hơn 1 vạn, cháu gái của bạn học cũ học ở nước ngoài mấy năm rồi tìm được con rể nước ngoài. Vân vân, Trang Minh Huy kiên nhẫn nghe mẹ kể lể xong, lúc này mới nói với con trai. Con không du học thì ba cũng sẽ không tiêu hoang phí số tiền này. Tốt hơn hết là mua căn phòng nhỏ cho con sau này còn kết hôn. Nhưng Gia Minh à, con học giỏi như vậy, ba không thể khiến con lỡ chuyện được. Học ra rồi tự con có thể mua được phòng. Trang Gia Minh nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đúng là rất có lý. Tập thể ông bà nội phản bội. Bữa cơm này lại thay đổi thành bàn chuyện du học. Sau khi ăn xong, bà nội Trang rửa chén trong phòng bếp, lấy cớ không úp được chén, gọi con trai vào giúp bỏ chén vào tủ. Bà cụ vừa đưa chén vừa thấp giọng nói, trong đơn vị bọn con nói chuyện hợp ý không? Không, mẹ đừng đoán mò nữa. Trang Minh Huy nói, ai đoán mò hả, mẹ nghĩ gì, mẹ là mẹ con, hỏi vài câu cũng không được à, bà cụ cất cao giọng. Trang Minh Huy qua loa có lệ. Được được được, bà cụ từng bước ép sát, người ta giới thiệu cho mẹ một người đã ly hôn, nhưng không có con cái. Người đàn ông trước kia đánh nên cô ấy mới ly hôn. 30 tuổi, hai ngày nay con được nghỉ, hay là đi gặp mặt. Trang Minh Huy lấy con trai ra làm bia đỡ đạn, đồng thời cũng là suy nghĩ chân thật trong lòng ông. Mẹ, Gia Minh từng này tuổi rồi thì đã có suy nghĩ. Đột nhiên trong nhà có thêm người. Mẹ nghĩ nó sẽ nghĩ thế nào? Qua 2 năm nữa nó phải thi tốt nghiệp trung học. Mẹ không thể khiến nó phân tâm. Cháu trai là mạng sống của bà cụ. Vừa nhắc tới Trang Gia Minh, bà nội Trang lập tức phân vân. Một mặt bà cảm thấy trong nhà có người phụ nữ chăm sóc. Có thể cháu trai sẽ sống khá hơn một chút. Mặt khác lại sợ cậu sinh lòng chán ghét. Ngược lại bị tủi thân. Con không để ý, bất chợt. Cửa phòng bếp truyền tới giọng Trang Gia Minh, dọa hai người giật mình. Trang Minh Huy bị con trai nghe thấy chuyện như vậy, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Gia Minh à, ba và bà nội chỉ tùy tiện trò chuyện một chút. Không có ý tứ gì khác, bà nội Trang gật đầu liên tục. Đúng đúng, bà nội chỉ tùy tiện nói một chút, con cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Trang Gia Minh rối rắm hơn nửa năm rồi, rốt cuộc quyết định nói rõ ràng. Nếu như ba cưới, con đồng ý, ba thích là được. Không nên vì con, Trang Minh Huy ngẩn ra. Trong lòng chua xót, Gia Minh, trong phim nước ngoài, cảnh tưởng như vậy thích hợp để ôm và nói. I love you, nhưng cha mẹ Trung Quốc và con cái chưa bao giờ biểu lộ tình yêu trực tiếp như vậy. Đều căng thẳng, kín đáo, ẩn nhẫn, Trang Gia Minh nói mấy câu đó cũng cảm thấy xấu hổ. Đứng đó một lát rồi tìm lý do sức sẹo chạy ra ngoài. Trang Minh Huy cũng thế, ông bị con trai làm cảm động, nhưng cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà nội Trang thì lại vô cùng vui vẻ, bà đột nhiên không còn thúc giục con trai nữa, mà sắp xếp lại bao lớn bao nhỏ đồ Tết mà người khác mang tới. Lúc hai cha con về thì gọi họ cầm theo, không có con trai. Cháu trai nào có thể từ chối lòng tốt của mẹ, bà nội, cha con nhà họ Trang mang theo 2 thùng sữa tươi, 1 thùng táo và 1 túi quả hạch về nhà. Còn táo, quýt, trà sữa trong nhà chưa ăn hết, nhìn phòng khách đầy hàng Tết, 2 cha con đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu quyết định gõ cửa nhà đối diện, người nhà họ Quan đã từ quê lên, cả nhà đang ngồi trên sofa xem tiết mục cuối năm. Thấy cha con họ xách trái cây sữa tươi sang, vội vàng từ chối, làm gì thế, mau mang về đi, trong nhà ăn không hết. Trang Minh Huy đẩy 2 vợ chồng họ ra, không cho giải thích xách vào trong phòng bếp, cho Chi Chi ăn, Chi Chi, qua đây ăn trái cây nè, Chi Chi, nghiệp lớn giảm cân của mình không thể hoàn thành được rồi. Z, vợ chồng nhà họ Quan không thể ngăn cản. buộc lòng phải lùi đường tìm cách khác. Sau đó lấy trứng gà quê và măng bương đào vào mùa đông biếu họ. Coi như có qua có lại, Trang Minh Huy không thể từ chối. Buộc lòng phải nhận lấy. Mẹ Quan cảm thấy hai cha con họ ở nhà một mình thì rất quạnh quẽ. Bưng trà và trái cây ra, muốn hai người họ cùng xem chương trình cuối năm. Chi Chi rất rộng rãi nhường nửa ghế sofa, ngồi chỗ em nè, dưới mí mắt của ba mẹ. Trang Gia Minh ngại ngồi xuống cạnh cô, nên ngồi chung với ba mình. Nhưng mẹ Quan vỗ vỗ vai cậu, ngồi chỗ em gái con đi, đồ ăn đều ở chỗ nó. Quýt, quả hạch, trái cây, khoai tây chiên đều được cha mẹ yêu thương con gái chất đống trước mặt Chi Chi. Trang Gia Minh ngồi bên này thì chỉ có cái gạt tàn thuốc và ly trà. Cậu nghe lời qua kia ngồi, lập tức được Chi Chi chia khoai tây chiên. Ăn không? Khoai tây chiên mỏng mà giòn. Rắc bột mạn, cắn vào miệng nghe, rắc, một tiếng, giòn tan, bất chi bất giác thu nạp một lượng lớn calo. Chi Chi cho rằng mập không phải là chuyện của riêng mình. Cho nên, len lén đưa toàn bộ khoai tây chiên còn dư lại sang cho cậu. Còn cô bắt đầu ăn quýt, lột hai múi, đột nhiên cho cậu một múi. Anh cũng ăn đi, Trang Gia Minh cầm múi quýt lên nhìn. Quả nhiên bên trong có hạt, bạn học Quan Chi Chi không thích ăn quýt có hạt, phứt thì sợ ba mẹ nói lãng phí, cho nên thường vô cùng hào phóng, chia sẻ cho cậu, cậu nhận lấy ăn hết. Mẹ Quan nhanh chóng phát hiện con gái làm chuyện xấu, nghiêm mặt hỏi, con đứa nhỏ này rất không hiểu chuyện, tại sao lại bắt nạt Gia Minh? Con không có, Chi Chi vô tội nói, bảo người ta ăn đồ ăn thừa của mình. Mệt con làm được, mẹ Quan cầm quả quýt to đưa cho Trang Gia Minh, yêu thương nói, Gia Minh ăn đi, đừng để ý tới nó. Trang Gia Minh bao che cho Thanh Mai, ăn không nổi nữa à, ăn một miếng vừa đủ. Mẹ Quan cảm khái, Gia Minh thật hiểu chuyện. Chi Chi, cười ha ha rồi lau kính. Đúng 12 giờ, chương trình cuối năm đếm ngược, về 0 giờ. Ngoài cửa sổ vang lên một hồi lại một hồi tiếng pháo bông nổ tung bụp bụp. Phá bông đủ màu sắc rơi như mưa. Lúc thì là vòng tròn, lúc thì là bông hoa. Sáng rực rỡ, Chi Chi nâng cánh tay chọc chọc Trang Gia Minh. Đốt không, bác Quan mua không ít pháo bông. Vì Quan Giai Phương còn nhỏ, nên đặc biệt mua pháo hoa cầm tay cho chúng nó. Đồng thời trước khi về còn nhét một bọc cho cô. Chuyện ngây thơ như vậy không thể làm một mình, phải sướng khổ có nhau. Bên ngoài rất lạnh lẽo, Trang Gia Minh cũng đâu còn là con nít, đối với chuyện lần này không có hứng thú. Vậy mà, cậu nhớ lại phim, LT tim đập thình thịch, CT, mấy ngày trước vừa xem, lập tức nói, anh đưa em đi, người lớn không càn, chỉ dặn dò, Gia Minh, nhớ theo chăm sóc em gái, đừng đi xa quá. Dạ biết ạ, hai người cầm pháo hoa cầm tay đi xuống lầu. Tia sáng của đèn đường màu vàng ấm, mưa bay lất phất, tạt vào mặt lạnh lẽo. Chi Chi cầm bật lửa, nhưng gió lớn quá, đốt mấy lần mà không cháy nổi. Đưa anh, Trang Gia Minh nhận lấy, khép tay lại bật lửa lên. Phụt, lửa pháo hoa tỏa ra ánh sáng sáng rực, từng vòng kim tuyến quấn xung quanh, tia lửa nhen thành hình đóa hoa. 10 năm sau sẽ cấm đốt pháo hoa, Chi Chi đã lâu chưa được chơi. Rất xúc động, đung đưa từng vòng, ngọn lửa lập lòe tạo ra từng chuỗi vòng tròn. Trang Gia Minh đứng bên cạnh nhìn cô, không nhịn được bật cười. Em lại muốn biến thân. Chi Chi ngơ ngác, hoát, chẳng phải khi còn bé em thường làm như vậy sao? Chỗ xấu của Thanh Mai Trúc Mã đó chính là, chuyện quá khứ tuổi thơ đối phương sẽ nhớ một rõ hai ràng. Trang Gia Minh nhớ lại, lại còn nhớ cả lời kịch, gì mà chìa khóa che giấu thế lực hắc ám, chuyện bên Trang Leqyudon, Chi Chi nhớ lại, đúng vậy, thật sự lúc còn bé, cô điên cuồng mê mẩn chuyện tranh Sakura, thủ lĩnh thẻ bài, liên tục mua gậy thần già, ngày lễ ngày Tết lúc đốt pháo hoa, còn thích biến thân thành Sakura, bây giờ giết cậu còn kịp không nhỉ? Chi Chi im lặng một lúc, so tay làm tư thế bắn súng, lạnh lùng nói, anh biết nhiều quá rồi đấy, sau đó phối âm, bằng bằng, hai tiếng, phối hợp động tác nổ súng, tạo hình bộ dạng nữ sát thủ giết người diệt khẩu. Trang Gia Minh cũng không nhịn được nữa, khẽ bật cười. Hết chương 32, cách chương.